Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 62, cổ phiếu tiền lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đã nào, công bằng cạnh tranh vậy là cái gì? Quỷ Triệu Phong cảm giác mình đối mặt Tô Từ Từ cái này tiểu nương bì, hừ. Tiểu lão đệ thời điểm tư duy khiêu thoát, nhanh nhẹn một chút đều theo không kịp. Triệu Phong vô cùng bất đắc dĩ, dừng bước lại, nhìn về phía Tô Từ Từ. Không phải là, ngươi có phải hay không sai biết cái gì rồi? Tô Từ Từ tin tưởng vững chắc phán đoán của mình. Thế nhưng đây là phòng tập thể thao bên ngoài, chung quanh lui tới đều sẽ là tại trên khách nhân, nàng ngược lại rất là liễu nhược hình suy nghĩ kia tiến đến Triệu Phong bên người, hạ giọng nói. Đừng nói nhảm, nếu không phải nhìn ngươi người này coi như là trung thực, ta mới không muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy chứ. Dứt lời, nàng dừng lại một chút, đợi được bên người người đi đường đi tới, đây mới là tiếp theo thấp giọng nói. Ngươi cho rằng ta huynh đệ tốt như vậy đờ, A-N-G-G, dù sao về sau ta hai huynh đệ là huynh đệ, lão liễu chỗ đó phải công bằng cạnh tranh. Dứt lời, nàng tựa hồ nhìn thấy gì người quen, còn không có cùng Triệu Phong kéo dài khoảng cách đây. Kết quả một cái bụng phệ, nhìn qua 40-50 tuổi trung niên nhân liền cười đã đi tới. Ta cái gì đều không phát hiện, tím tím các ngươi trò chuyện. Đi ngang qua hai người bên cạnh thời điểm, trung niên nhân bước chân liên tục, để lại một câu nói như vậy, trực tiếp đi vào phòng tập thể thao. Tô Từ Từ nghe vậy, toàn bộ người cũng không tốt rồi. Quay người liền đuổi theo, tại đây vẫn không quên quay đầu lại hướng phía Triệu Phong khoa tay múa chân rồi một cái hình dáng của miệng khi phát âm. Công bằng cạnh tranh, được gặp được cái này không muốn nam nhân thích nữ nhân Tô Từ Từ, Triệu Phong cảm giác mình trong đầu thần kinh đều nhanh đường ngắn rồi. Xuống lầu ăn cơm chưa? Kết quả điện thoại chấn động rồi một tiếng, mở ra nhìn một chút nhỏ tin trên một ảnh chân dung rất quen thuộc nữ sinh thêm chính mình. Triệu Phong nhìn qua liền nhận ra đây là Tô Từ Từ. Do dự một chút, Triệu Phong cân nhắc về sau còn muốn cùng cô nàng này cùng một chỗ tập thể hình, dứt khoát liền cho nàng thông qua được. Kết quả Tô Từ Từ đi lên đã phát tài ba chữ. Đều tại ngươi, Triệu Phong trong nháy mắt cảm giác mình bị ép nằm thương. Triệu Phong còn chưa lên tiếng đâu rồi, Tô Từ Từ liền phát tới nói. Ta Lưu Thúc chứng kiến ta chịu đựng ngươi gần như vậy, hiểu lầm hai chúng ta rồi. Ta đi, Triệu Phong thiếu chút nữa bị trong mồm đồ ăn nghẹn đến, vội vàng uống một hớp nước như ý rồi một cái. Sau đó Triệu Phong đánh chữ nói, ngươi giải thích một chút không là tốt rồi rồi. Tô Từ Từ, ta hắn mèo biết rõ. Nói đi, cô nàng này mới là không nói lời nào. Suy nghĩ một chút, Triệu Phong cầm điện thoại di động lên cho Liễu Nhược Hinh gửi đi tin tức hỏi một cái Tô Từ Từ tình huống. Liễu Nhược Hinh trả lời tựa hồ biên tập rồi thời gian rất lâu, rất lớn một đoạn văn, thế nhưng tổng kết chính là, nhà đầu kia cũng là cùng cha mẹ ở tại thang thần nhất phẩm kia trước đã cùng theo Liễu Nhược Hinh tập thể hình có chừng thời gian một năm, sở dĩ một đoạn thời gian trước không có ở đây, là vì Tô Từ Từ đi châu Âu Thụy Sĩ trượt tuyết đi. Mặt khác Liễu Nhược Hinh phát một đạo giọng nói, là chuyên môn xin lỗi kia. Triệu tiên sinh, vừa rồi tím tím cùng ta muốn ngươi nhỏ tin, ta xem các ngươi tập thể hình thời điểm quan hệ không tệ liền cho nàng tử, nếu như quấy rầy đến ngươi thật là muôn phần thật có lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phong nghe vậy cũng gửi đi giọng nói. Hải, chúng ta là người yêu, ngươi giúp ta giới thiệu kia bằng hữu của hắn đương nhiên không quan hệ. Tin tức phát ra, Triệu Phong nhìn màn ảnh Liễu Nhược Hinh phát tới cái kia một đoạn văn tự, trách không được tự mình cảm giác cảm thấy nàng cùng Liễu Nhược Hinh rất quen thuộc bộ dạng. Triệu Phong điện thoại lại lần nữa chấn động, tin tức còn là Tô Từ Từ nha đầu kia kia. Ngươi ở chỗ, nói thật có thể nha đầu kia thật sự có điểm cùng mình hợp tính, cũng có thể là mình đối với lôi ti nữ tính rất hiếu kỳ, vì vậy Triệu Phong đối với Tô Từ Từ khó có được vô cùng có kiên nhẫn. Trở về một tin tức nói rõ mình ở nhà hàng, không bao lâu Tô Từ Từ liền từ phòng tập thể thao chạy xuống dưới. Chứng kiến Triệu Phong về sau, chạy đến Triệu Phong trước mặt cứ nói không ngừng. Triệu Phong, giúp ta một việc, quay đầu lại mời ngươi uống rượu. Cầm điện thoại di động giúp ta đập một cái nói rõ ta hai quan hệ video là được. Triệu Phong nhìn bộ dáng của nàng, không hiểu dù sao vẫn là muốn cho nàng đâm hai bím tóc sừng dê. Nếu như không nhìn cô nàng này trên người cơ bắp đường cong, Triệu Phong cảm thấy nàng tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn cùng với hai bím tóc sừng dê, nhất định là một cái hợp pháp loli. Đem ý nghĩ này ném ra khỏi đầu, một bên tiếp nhận điện thoại, một bên đi theo miệng hỏi. Vì cái gì? Tô Từ Từ vẻ mặt khẩn thiết chỉ nghe nàng nói. Người đây liền đừng quản nhiều, coi như giúp ta một chuyện là được. Triệu Phong theo lời nghe theo, quay chụp xong video về sau Triệu Phong còn xác nhận một cái trong màn hình tự mình hẳn không có cái gì khuyết điểm nhỏ nhặt rồi. Đây mới là đưa điện thoại di động đưa cho Tô Từ Từ. Nhà đầu kia kết quả điện thoại quay người liền bỏ chạy. Quay lại mời người uống rượu. Bye bye, Triệu Phong nhìn Tô Từ Từ hấp tấp bóng lưng, không hiểu cảm giác nha đầu kia còn có cảm giác vui mừng. Cơm nước xong xuôi, về đến trong nhà, Triệu Phong mặc niệm đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được 200 vạn tiền mặt. Ừ, làm sao lại đã thành 200 vạn rồi hả? Lẽ nào cái này đánh dấu kim ngạch là ngẫu nhiên hay sao? Không có mơ tưởng, Triệu Phong trở lại thư phòng, nhìn xuống mình đã phóng đại cổ phiếu. Toàn bộ người nụ cười trên mặt được gọi là một cái chân thành tha thiết. 100 vạn Mỹ Kim, đi qua tiếp cận một vòng lợi nhuận. Hiện tại hiền hách như thế đã đạt đến hơn 129 vạn, nhận gần 130 vạn. Cái này tốc độ tăng có thể nói kinh khủng, lợi nhuận tiếp cận 1/3 cái 30 vạn Mỹ Kim đổi thành NDT nhưng chỉ là 2.100 ngàn rồi. 5 ngày 2.100 ngàn lợi nhuận. Nếu như mình một tháng đều chú ý thị trường chứng khoán lời nói một tháng bốn phía tiền vốn 500 vạn, 210 lật gấp 5 lần lại lật 4 lần. Ước chừng 4.100 vạn, 4.100 vạn NDT tổng kim ngạch đã hoàn toàn vượt qua 500 vạn tiền vốn rồi. Đương nhiên, đây là cuối cùng lý tính dưới tình huống. Dù sao từng cổ phiếu biến hóa đều là trong lúc lơ đãng biến hóa. Phát triển ngã cũng không có quy luật. Giống như là dựa theo Triệu Phong đoán chừng, cuối tuần cái này công ty cổ phần tốc độ tăng tựu cũng không rất cao, nói không chừng chẳng những không phát triển, còn muốn bắt đầu ngã xuống. Vì vậy, tại lúc chiều Triệu Phong đem sở hữu tương điện công ty cổ phần cổ phiếu toàn bộ bán ra. Đem tiền ước lượng tiến trong túi quần, mới yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá coi như là như vậy, Triệu Phong cảm giác mình khoảng cách giải khóa cái cổ phiếu tài khoản 500 vạn Mỹ Kim cũng không xa, cùng lắm thì tiêu tốn 2-3 tháng. Đến lúc đó, trong tay mình thì có một số lớn tài chính có thể dùng rồi. Bất quá, hiện tại chính mình trong thẻ ngân hàng tiền mặt đều nhanh tới gần 2.000 vạn. Vì vậy, những thứ này coi như là dệt hoa trên gấm đi. Thời gian đi qua 2 ngày, đi tới ngày 22 tháng 12. Hôm nay Triệu Phong nhận được Larry Cái Luân điện thoại, nói là Triệu Phong loan lưu J650 bởi vì mai trong Kiên Kiều Á Trị Châu mưa to thời tiết cần trì hoãn một ngày. Được rồi, nhưng trì hoãn một ngày. Triệu Phong hưng phấn thoáng rút lui, sau đó vui vẻ đồng ý, xem đã Larry Cái Luân gọi điện thoại tới thời gian. Rõ ràng là 8 giờ đúng, xem ra người nước ngoài này thật đúng là trước tiên tự nói với mình đấy. Đưa điện thoại di động thu hồi, Triệu Phong thay đổi tự mình quần áo thể thao, đi phòng tập thể thao. Kết quả lần đầu tiên nhìn thấy đúng là hướng phía tự mình giả bộ khóc chít chít bộ dáng mại manh Tô Từ Từ. Tuy rằng kỳ quái gia hỏa này thế nào cái bộ dáng này. Huống hồ, rèn luyện thành kinh công Barbie bộ dáng Tô Từ Từ rõ ràng giống như bị ủy khuất. Cái này có ý tứ rồi. Cách chương.